Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp Mô Kim Quyết, Quỷ Môn Thiên Sư trong bộ truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Chương thứ 13, Thiết bị chiếu sáng thượng dịch Đặng Nam, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Ba người đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không lý giải được những thứ đang thấy trước mắt, đành ỉ vào lá gan lớn mà tiến về phía trước một hồi. Chẳng mấy chốc, từ xa xa thấp thoáng hiện ra những nóc nhà, phòng ốc ngay ngắn vuông vức. Chẳng ai ngờ được đó thế mà lại là một thôn làng sáng như ban ngày. Cho dù có đốt 100 ngọn đèn dầu cũng không sáng bằng. Tôi trong đầu thầm nghĩ, thật có một nơi xa xỉ dùng toàn đèn điện như vậy sao? Tôi béo lúc trước chỉ là thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới cậu ta đoán bừa mà lại thành thật. Nếu như không phải sử dụng đèn điện thì làm sao cả thôn lại sáng được như thế? Ba người núp ở phía xa quan sát cả nửa ngày, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng một ai. Liền đến gần hơn một chút, liền thấy nhà nào nhà nấy đều bị rêu xanh bám đầy, lá mục cùng bùn đất bao phủ, chỉ có thể nhận ra đường nét đại khái. Cô không biết ánh sáng là từ đâu chiếu tới. Đối mặt với thôn dã nằm sâu trong lòng núi này, chúng tôi cũng có thể vô căn vô cứ mà suy đoán. Có lẽ nơi đây giống như thế ngoại đảo nguyên, là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không tranh đua ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách. Từ rất nhiều năm về trước, vì để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh loạn lạc, nên toàn bộ người dân đã rời thôn vào trong khe nứt trên Hắc Sơn Đầu ẩn cư. Sau này mọi người đều chết hết nên mới biến thành bộ dạng như ngày nay. Bất quá các thôn dân từ đầu vốn đi vào khe nứt phía trên, nhưng tại sao lại sống ở dưới này? Lại thử giả định một chút, cứ cho là họ đúng là sống ở kia thật đi, sau đó vì một biến cố gì khiến cho đất đá sụp đổ, thôn xóm cùng rừng rậm xung quanh toàn bộ rơi xuống nơi này, người thì chết hết, trong khi đó cây cối vì sao vẫn còn sinh trưởng được bình thường như chúng tôi thấy đấy? Rốt cuộc nguồn sáng kia là từ thứ gì mà ra? Nguồn sáng to lớn ấy hiện trên đỉnh đầu, hình dáng giống một cột sáng. Đoàn người chúng tôi tiến thân vào trong sương mù, hoàn toàn không nhìn ra đến tột cùng nguồn sáng đó là thứ gì. Tôi không dám lơ là, đem xẻng công binh trong tay đưa cho Tiêm Quả giữ phòng thân. Ba người đi vào trong thôn, thấy ở đầu thôn có bố trí mấy cái chòi canh gác dùng để phòng vệ. Cả thôn kích thước không lớn lắm, ước chừng chỉ có mấy chục gian nhà, 8-9 phần hầu như là được giữ gìn hoàn hảo. Trong đó đáng chú ý nhất là một gian nhà nằm ở chính giữa thôn, so với các gian nhà khác khéo phải lớn hơn gấp bội. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền Béo, ý bảo cậu ta cùng đi vào nhìn thử một chút. Hai người lấy xẻng cạo bỏ lớp bùn bám trên cánh cửa, lên thấy cửa gỗ có dán một bức tranh môn thần mà mực đã sớm bong đi hết. Gian nhà này cũng không phải được xây hoàn toàn bằng gạch, mà là tường đất trộn bùn, xây thêm chút tường đá gia cố bên ngoài. Trên nóc nhà dựng bằng một tầng gỗ tròn, lại lấy cỏ tranh dài lên, không khác là bao so với những ngôi nhà khác trên núi. Trên cánh cửa có một khoen sắt hình tròn, tôi tiến lên định đẩy ra, nhưng thử mấy lần đều không được. Có thể là cửa đã bị cài chốt khóa từ bên trong. Tuyền Béo khệ nệ bê đến một tảng đá lớn, dùng sức ném một cái thật mạnh, đập vỡ cánh cửa. Tuy trong thôn khắp nơi đều có ánh sáng, nhưng trong phòng lại là một mảnh tối đen. Tiêm Quả tay cầm đèn pha chiếu vào, chỉ thấy bụi đất cùng mạng nhện răng đầy khắp nơi. Đợi cho mùi xú ế bị phong bế lâu ngày bên trong tan hết, ba người lần lượt chui vào. Chỉ thấy ở phòng ngoài có một cái bàn thờ nằm ngổn ngang một góc, trên vách tường treo một bức họa, trong đó vẽ cảnh Khôi Đại Tiên đang cưỡi trên lưng một cóc, đầu đội mũ, chân đi giày, trong miệng ngậm một cái tẩu thuốc, tay bưng kim nguyên bảo, áo quần loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ, hình tượng hết sức quỷ dị. Phía dưới bức họa là bài vị tổ tiên, trong góc nhà bày từng tầng rất nhiều quan bài, kích thước khác nhau nhưng chung quy tất cả đều không thể nói là to lắm. Cái nhỏ thì chưa bằng một cái ngón tay, còn cái lớn nhất thì cũng chỉ cỡ hộp đựng giày, nhưng lại giống hệt quan tài vẫn hay bán trong tiệm. Dưới đáy cũng được vẽ phúc tự liên hoa bằng chu sa, mấy bộ xương trắng nằm la liệt trên đất. Tuyển Béo nói: "Thờ cái gì không thờ, lại đi thờ một con chuột nhắt, đem nó tôn lên làm tổ tiên gia." Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, dân gian xưa này vẫn có tập tục thờ cúng cung phụng ngũ đại tiên gia, lần lượt là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Hồ tiên là hồ ly, Hoàng tiên là trồn vàng, Bạch tiên là nhím, Liễu tiên là rắn, Khôi tiên là chuột. Đây là loại sắp xếp dựa theo màu sắc. Ngoài ra còn có địa bát tiên, so với ngũ đại tiên gia thì nhiều hơn ba vị, trong đó cũng có chuột. Bởi vì loài chuột biết bơi cho nên trong thủy bát tiên cũng có nó nốt. Nhưng bất luận sắp xếp thế nào thì nó đều đứng hàng cuối cùng. Dân gian thường hay thờ Khôi tiên gia cũng không có gì là lạ, nhưng đặt cùng bài vị tổ tiên thì tôi chưa thấy qua bao giờ. Tôi đứng trước bức họa Khôi Đại Tiên ngắm một hồi lâu, chợt bừng tỉnh nhận ra đây là những người đi đào vàng. Năm đó trong khe núi có rất nhiều người tham gia đái cát đào vàng, đều là những kẻ lưu manh côn đồ có tiếng, nghèo mặt hàng đến nỗi trên đầu không có mái che, dưới chân không có đất dẫm, đến khi chết chỉ đóng được cái quan tài da chó. Vậy cái gì gọi là quan tài da chó? Chính là ném xác lên núi cho chó hoang cắn xé, nằm trong bụng chó há chẳng phải là quan tài bằng da chó hay sao? Nghe người già nói trong núi có mạch vàng, liền túm năm tụm ba thành một nhóm tiến vào núi, khiêng đào cào cuốc hùng hục bừa cả máu, cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ kiếm được vài miếng vàng vụn bé xíu. Phát tài hay không không tạm chưa nói đến, cứ ba ngày hai bữa lại xảy ra án mạng vì vài mẩu vàng mà tàn sát nhau. Thế là có người liền đề xuất, không bằng mọi người tập hợp lại với nhau, dần dà lâu ngày hình thành nên kim bang, ỷ vào người đông thế mạnh cho nổ triền núi đào ra mạch vàng. Nhất là cho tới những năm cuối thời nhà Thanh, đám người này quy mô dần dần bành trướng, gì mà giang hồ đạo sĩ, thổ phỉ hổ tử, phạm nhân lưu đày, thậm chí còn có cả mấy tên da trắng Liên Xô. Nói chung loại người gì cũng có, phần lớn là đám ô hợp, tên cầm đầu tự xưng là kim đầu. Chỉ có những kẻ đó ở trong nhà mới cung phụng hương khói Khôi Đại Tiên, bởi vì Khôi Đại Tiên giỏi đào hang, leo xà nhà, chui hầm lội nước, chính là những thủ đoạn cần thiết đối với đám kim phỉ này. Hơn nữa theo như truyền thuyết dân gian kể lại, Khôi Đại Tiên có thể biết trước tương lai, giúp người giàu sang, liền đem Khôi Đại Tiên tô làm thần tài gia. Từ đó về sau người dân vùng Đông Bắc mới bắt đầu có tập tục thờ cúng như thế này. Dưới bức họa chân dung Khôi Tiên bày trên một tổ tiên bài vị, đã nói rõ ràng những người đào vàng này là họ hàng đồng tông đồng tộc. Có thể đoán được bọn họ ở trong núi tìm được mạch vàng, bởi vì quá tham lam nên đã cày nát cả ngọn núi, khoét rỗng lòng đất, không hề nghĩ tới bên dưới có một khe nứt sâu không thấy đáy, khiến cho toàn bộ thôn sụp xuống, thôn dân cũng đều chết hết. Ba người chúng tôi lại tiến vào phía trong. Bên trong chia làm ba phòng nhỏ, hai bên là sương phòng, gian chính giữa đặt một cái giường đất, trên tường dán tranh Tết. Cửa phòng phía đông bị khóa lại, Tên Béo một cước đá văng cánh cửa. Chỉ thấy trong phòng không có một cái giường. Trên giường đất đặt một cỗ tử thi, quần đỏ áo đỏ từ đầu tới chân, da thịt khô héo, tóc mọc dài che kín cả mặt. Bất quá Vân có thể nhận ra đây là một cô gái, dùng một sợi dây bền chắc trói ngược lại ra sau. Tôi không dám để cho Tiêm Quả nhìn thấy cảnh này, liền khép lại cửa, đi sang sương phòng phía tây, không khóa nhìn một cái, liền thấy phía dưới gầm giường có hai cái túi da đặt trong giường sắt lớn. Một túi bên trong đựng mười mấy khối vàng tổ ong, túi còn lại thì chứa toàn súng, có dài có ngắn. Trừ súng Liên Xô chế tạo còn có cả súng trường được tuồn ra từ kho quân dụng thời kỳ Đông Bắc, vẫn bị quân Nhật chiếm lĩnh. Bất quá phần lớn đều đã hoen dỉ mốc meo, có súng kẹt cứng không bóp được nữa. Nằm trong giường còn có mấy khẩu súng lục cùng băng đạn lắp sẵn, được bọc vào trong vải dầu. Vô thử vẫn thấy lớp dầu bóng nhẫy, không khác gì súng mới. Đây chính là khẩu Browning M1900, hay thường được gọi là súng lục thương bài, có nơi còn gọi thất liên tử hoặc thất âm tử. Một băng bắn được liên tục 7 phát đạn. Trong giường niêm phong đựng đầy đầu đạn súng lục vàng óng, ngoài ra còn có rất nhiều thuốc nổ dùng để pha núi. Có cầu bạch tiểu hồng nhân diện, hoàng kim hắc nhân tâm. Đám người đào vàng sợ nhất là gặp phải thổ phỉ cướp bóc, lại ẩn cư ở trong rừng sâu núi thẳm, thậm chí bản thân cũng có thể nói là kim phỉ. Lâu nay vẫn luôn dũng mãnh nhanh nhẹn, không chịu sự quản thúc của quan lại. Trong thôn có cất giấu súng là điều đương nhiên. Hơn nữa nhìn đống vũ khí này cũng đủ hiểu đám kim phỉ này giàu có đến mức nào. Những năm đầu thời kỳ ấy, một cây súng trường đổi được 2 con ngựa, một viên đạn trị giá hơn 8 quả trứng gà. Cho dù có là địa chủ đại hộ, thuê vài tay súng về bảo tiêu cũng không mua được nhiều súng như thế. Tôi cùng Tuyển Béo, Tiêm Quả mỗi người tự chọn cho mình một khẩu súng lục để phòng thân. Tuy khẩu đồng pháo kia của Tuyển Béo có hơi một tí là lại tắc đạn, nhưng uy lực không hề nhỏ. Cậu ta không nỡ vứt bỏ nên vẫn dứt khoát đem khoác trên lưng, rồi mở ba lô nhét vào mấy bọc thuốc nổ cùng vài băng đạn súng lục, lại còn muốn vét nốt chỗ vàng tổ ong kia. Cậu ta lý sự rằng lúc trước vì mải đuổi theo tên chuột đất, chưa kịp móc lấy mấy cái nhẫn vàng trong quan quách kia, lần này mang mấy khối vàng về tặng cho cậu tứ, cậu lại chẳng cười không ngậm được mồm cả ngày y chơ. Tôi hù dọa cậu ta: những kẻ đào vàng này có ai là không tham lam, chúng ta cầm theo vàng của người chết đi, chỉ sợ không ra khỏi đây được đâu. Tuyển Béo thế nhưng đích thèm quan tâm: mẹ, vàng tổ ong này ấy, là từ trong núi sinh ra, dựa vào cái quai gì không để tôi mang đi chứ. Lại nói người chết rồi hóa thành ma quỷ thì cần vàng làm cái quai gì, đem đi biếu Diêm Vương à? Tôi đáp: này, cậu mang theo một khối đá là đủ rồi, từng ấy cũng phải đánh ra được chục cái nhẫn vàng. Khe nứt này rốt cuộc sâu đến nhường nào chúng ta còn chưa rõ, hung hiểm không ít, mang nhiều vác nặng sẽ gây ra nhiều phiền toái hơn đấy. Tuyển Béo nói: có gì mà nguy hiểm cơ chứ, cái tên chuột đất kia chẳng phải đã chết rồi sao? Tôi nói: trước chưa nói đến những nguy hiểm khác, cái chúng ta cần quan tâm bây giờ là những thôn dân này chết như thế nào. Tuyển Béo vẫn chưa rõ ý tôi. Cả thôn dân rơi vào trong lòng đất, ngã từ trên cao chết chứ sao nữa, đâu còn sống được. Tiêm Quả nghe được ý tứ trong lời của tôi, nói: cả thôn cùng với nền đất bên dưới cơ hồ vẫn giữ nguyên dạng, đồ đạc được trưng bày trong nhà cũng không bị đổ vỡ xê dịch. Cho nên sau khi rơi xuống, các thôn dân chưa chắc đã là chết. Tuyển Béo nói, bọn họ bị vây khốn ở chỗ này, chết đói chết khát đơ. Tôi đáp, hai người có thấy đống xương trắng ở phòng chính ngoài kia không? Nếu như nói sau khi chết da thịt đều bị rữa nát hết, vậy quần áo trên người biến đi đâu mất rồi? Nếu như nói không đi kiếm được đồ ăn thức uống, thôn dân tại sao lại đóng kín cửa trốn ở trong phòng không đi ra ngoài? Từ cách bày biển cũng như chỗ súng ống đạn dược kia, khoảng thời gian nơi này bị vùi lấp sụp xuống đây chắc cũng chưa quá lâu, cùng lắm chỉ khoảng 50-60 năm trước. Bực bích hỏa khôi đại tiên trong phòng mực vẽ còn chưa bay hết, quần áo trên người tử thi hay còn chưa bạc màu. Đây mới chỉ là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai, ánh sáng trước thôn cũng thật là cổ quái. Nơi này là rừng núi sâu thẳm, tuyệt không có lấy một dấu chân người. Bên dưới khe nứt, đào đâu ra điện? Việc chúng tôi phải làm bây giờ là thu thập những gì hữu dụng rồi mau chóng rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Bất quá những thôn dân thờ phụng khôi đại tiên này quanh năm suốt tháng ở trong núi đào đất tìm vàng, sau khi bị rơi dưới này đều không thoát ra được. Liệu chúng tôi nắm chắc được mấy phần hay kết cục rồi cũng như họ? Tôi bảo Tuyển Béo cùng Tiêm Quả chưa cứ ở lại chỗ này, vào trong gian chính nhìn một chút xem có đồ gì dùng được hay không. Còn tôi thì một mình đi sang mấy nhà bên cạnh quan sát. Nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài như nhau, trong nhà đều có xương trắng. Có thể thấy rằng thôn dân sau khi rơi xuống khe nứt cũng không có ngã chết, nhưng vì để trốn tránh điều gì đó cho nên toàn bộ cửa nẻo đều bị đóng chặt. Tường đất các thứ về cơ bản khá là chắc chắn, chỉ có nóc nhà là được lợp từ cỏ tranh. Có thứ gì muốn chui vào trong nhà thì chắc chắn đều là từ trên đó đi xuống. Thôn dân là bị những thứ đó ăn thịt chăng? Vốn từ đầu cứ tưởng ánh sáng là từ trong thôn phát ra, bây giờ mới phát hiện ra cái thôn này căn bản chẳng có tí điện nào. Mấy thập niên trước xảy ra biến cố mà sụp xuống khe nứt trong núi, lúc ấy đèn dầu vẫn là thông dụng nhất. Nơi này thế đi quanh co rối rắm, hai bên là vách đá thẳng tắp, chính giữa lúc rộng lúc hẹp, đất đá từ trên cao rơi xuống dần dần chất thành đống, có nơi cao vống lên lại có nơi thấp hẳn xuống. Mây mù tràn ngập, không biết thứ gì đang phát sáng. Đợt lúc tôi vừa bước ra, ánh sáng từ trong rừng sâu đột nhiên biến mất. Tôi chột dạ, cảm giác có chuyện gì không ổn, lo lắng hai người kia gặp phải chuyện gì nguy hiểm, vội vã trở lại gian nhà lớn nhất trong thôn. Tuyển Béo tìm được một cái chum lớn bên cạnh giường đất, bên trên có nắp đậy, còn dùng một khối đá lớn đè lên. Mở ra nhìn một cái, trong chum có mấy chục bình đựng sáp thắp đèn dầu được bịt kín. Bên trong là kình ngư cao cấp, chất lượng thượng đẳng. Cái gọi là kình ngư cao cấp chính là dùng mỡ cá voi chế biến thành, có thể đốt được rất lâu, lại không cay mắt, nhưng giá cả đặc biệt đắt đỏ, là thứ hàng có được từ thương nhân người Nhật Bản thời Mãn Châu. Ở nơi rừng sâu núi thẳm như thế này, chỉ có đám kim phỉ mới có khả năng dùng nổi. Tiêm Quả thì từ trong dương tìm được mấy quyển sách cũ nát, phần lớn đều bị ẩm ướt, lật mãi chẳng được trang nào. Nếu quyển mở được bên trong ghi chép lại số vàng cả thôn đào được, số súng ống đã sắm, thậm chí còn ghi lại cả số người đã mua về làm nô lệ, gần như thành một cái phả hệ, bên trên ghi tên của chủ hộ. Tôi hỏi Tiêm Quả có tìm ra tấm bản đồ nào không. Tiêm Quả lắc đầu bảo chưa thấy. Nhưng kẻ đào vàng này đối với vị trí của mạch vàng còn coi trọng hơn cả tính mạng của mình, tuyệt sẽ không lùi lại bất kỳ đầu mối nào. Chúng tôi lấy một ít kình ngư cao ra để thắp đèn dầu, mượn ánh sáng soi từng trang sách, nhưng đa số toàn là sổ sách kế toán với lại gia phả, chẳng có ích gì. Bất qua cuối cùng mà chúng một quyển nội dung ghi lại toàn bộ đại sự đã phát sinh trong thôn. Mọi người cùng chăm chú đọc. Thì ra năm đó có một tên kim phỉ vào trong núi đào huyệt để chôn ngựa, bất ngờ tìm được mạch vàng, liền lập tức trở về, đem tất cả họ hàng chuyển đến nơi này. Năm này qua năm khác đào vàng biên giới thôn, hàng đất càng khoét càng sâu, vàng càng đào càng nhiều. Chẳng mấy chốc mà đã phát tài, giàu nứt đố đổ vách. Một lần nọ, thủ lĩnh đám kim phỉ này bỗng thấy ở sâu trong hang có bạch quang lóe lên, bên cạnh người lại có một tên anh rể rất hay giở trò vuốt mông ngựa, nói cho hắn biết đây chính là điềm lành đại cát đại phúc. Thứ đồ vật phát sáng kia có khả năng là kim vương thi y trong truyền thuyết. Từ lâu đã có truyền thuyết kể lại rằng trong chốn hoang sơn dã lĩnh ở vùng đông bắc xuất hiện một vị kim vương thiên phú dị bẩm, có sở trường xem thế núi tìm mạch vàng. Nơi nào có vàng đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn, thật có thể nói là phú gia địch quốc. Về sau khi chết muốn được vũ hóa phi thăng, dùng toàn bộ kỳ chân dị bảo trong thiên hạ chế tạo thành một món bảo y làm áo liệm, đồng thời ra lệnh cho hậu nhân đem mình chôn ở trên mạch vàng. Tương truyền nếu như có thể đoạt được kiện bảo y này, không chỉ bảo đảm một đời vinh hoa phú quý mà có thể chia đất phân cương, trở thành một phương nhân chủ đế vương. Thủ lĩnh kim phỉ tin là thật, để cho thủ hạ tiếp tục đào xuống sâu hơn hòng đoạt lấy kim vương thi y, từ đó đổi tên thành cô đạo quả, tự phong là thảo đầu thiên tử, còn phong cho vợ hắn làm hoàng hậu nương nương. Tên anh rể biết coi bói được làm quốc sư. Hai trưởng lão trong tộc lần lượt trở thành tả hữu thừa tướng, những người giữ sổ sách là quan văn, giám công là võ tướng. Như người vẫn nói, không có quy củ không thành đất nước. Thủ lĩnh kim phỉ sau khi xưng vương đem tộc quy lập ra phải càng xâm nghiêm hơn trước. Nếu như có người dám cất giấu vàng làm của riêng, hoặc là nói cho người ngoài biết thông tin về vị trí của mạch vàng, không chỉ bắt nuốt than nóng để cho kẻ đó từ nay về sau không thể nói gì được nữa, mà còn chặt đứt hai chân sau, trên người khoét ra vô số vết rách, lột ra rồi nhân lúc máu còn chưa khô bọc lên một tấm da sói nhốt ở trong hầm ngục, hai bữa nửa ngày lại đem ra quất tới tấp một phen để làm gương cho mọi người. Đọc đến chỗ này, tôi cùng Tuyển Béo và Tiêm Quả đồng thời nhớ tới con bái đã tập kích chúng tôi ở trước bức bích họa Cửu Vĩ Hồ Ly. Tuy chưa thể xác định 100%, thế nhưng con bái hơn phân nửa là từ thôn này chạy trốn ra ngoài. Lại đọc tiếp nội dung phía dưới, kim phỉ ở trong núi đào được một cái động vàng khá là sâu, bên trong là một cái ổ chuột đông nhung nhúc. Bọn chuột này không chỉ số lượng nhiều mà kích thước cũng rất lớn, hơn nữa còn dám cắn người. Suốt những năm cuối thời Thanh cho đến tận bây giờ, vùng đông bắc liên tiếp bùng phát mấy lần dịch chuột. Dịch chuột không giống với loại dịch bệnh khác, trừ tỷ lệ tử vong rất lớn ra, tính lây lan cực mạnh, thường thường một lần chết là chết cả gia đình. Vì phòng ngừa dịch bệnh tiếp tục mở rộng sang các vùng khác thì chỉ còn cách là đem xác chết đi thiêu, chứ tuyệt đối không được chôn. Bên cạnh việc xử lý người bệnh còn phải lo đến việc diệt tận gốc nguồn bệnh, cho nên dân gian phát triển một loại thuốc chuột cực kỳ lợi hại, bài thuốc bí truyền có thể xưng là nhất tuyệt. Mà ở đây chỉ cần để ở góc nhà, bầy chuột chui qua khe tường vào nhà trộm lương thực, từ xa người thấy mùi liền lập tức tắt thở chết, một đêm có thể hun chết đầy một bao tải chuột. Thật phải nói là trăm chuột trăm chết, một con không lọt. Bất quá kim phỉ trước giờ vẫn luôn thờ phụng Khôi Tiên gia, một bậc mê tín coi là thần tài, cho rằng đã chọc giận đại tiên gia không dám hạ thuốc chuột, mà đi mua lấy một đại cô nương mặc áo đỏ quần đỏ, trói chặt chân tay lại rồi ném vào trong động, nói là cưới vợ cho đại tiên gia, hơn nữa còn đẽo lấy rất nhiều quan tài cỡ nhỏ pha núi đào hầm, không tránh được việc phải dùng tới thuốc nổ. Các thôn dân mang toàn bộ số chuột vô tình bị nổ chết gom lại đặt vào trong những cỗ quan tài tí hon ấy, đốt trường minh đăng, đem hương khói thờ cúng trùng chỗ với bài vị tổ tiên. Trong thời kỳ loạn lạc ấy, thứ không đáng tiền nhất chính là mạng sống của con người. Một đại cô nương chỉ đổi được 5 cân gạo lép, người sống bị ném xuống sẽ trở thành thức ăn của bầy chuột, chỉ trong chớp mắt liền trở thành một đống xương trắng. Không chỉ không khiến cho Khôi Đại Tiên nguôi giận, mà ngược lại còn đưa tới nhiều chuột mò đến hơn. Mặc dù nội dung tiếp theo ra sao không được ghi chép lại, nhưng tôi cũng phần nào mường tượng ra được đám kim phỉ vì muốn tìm được kiện bảo y nên dốc sức đào càng ngày càng sâu, cuối cùng đào phải khe nứt trong núi, toàn bộ thôn sụp xuống. Người trong thôn bị bầy chuột gặp sạch sẽ, chỉ còn sót lại xương trắng. Mà hôm đó lại đúng ngày trong thôn mua tới một người phụ nữ mặc áo đỏ, giày đỏ, rồi lấy dây trói lại, chuẩn bị đến giờ làm lễ cưới vợ cho Khôi Đại Tiên, thì bất ngờ cả thôn liền sụp vào trong lòng đất. Ban đầu thôn dân lấy người sống để cung phụng Khôi Đại Tiên, cũng không biết rằng bất cứ con gì một khi đã được cho ăn thịt người thì sẽ vĩnh viễn không muốn ăn thứ gì khác. Rốt cuộc lại rơi vào kết cục giống như những người bị đem đi làm vật hiến tế kia. Không phải báo ứng thì là cái gì? Cái này quả thật chính là ứng với câu nói ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Ba người lúc này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết bầy chuột ăn thịt người có còn quanh quẩn ở xung quanh đây không nữa. So sánh với tòa liêu mộ âm u kia, nơi thôn dã không có người sống này còn kinh khủng hơn. Tuyên Béo hỏi tôi: "Này Nhất à, cặp đùi này của tôi ấy, đây phải làm bằng sắt. Tờ tít trên vách đá kia leo xuống, xuống đến đây lại phải đi đi lại lại. Như vậy cả nửa ngày rồi đấy. Tôi với cậu đều không chịu nổi nữa rồi. Tiêm quả còn tệ hơn. Không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Căn nhà này dù gì bốn phía cũng có vách tường vững chãi, chỉ cần bịt kín lại nóc nhà bên trên thì sẽ không sợ có con chuột nào lọt vào được. Hơn nữa suốt một đường đi vào đến đây cũng đều chưa có thấy dù chỉ một cái đuôi chuột. Cả cậu dù cho đem trái tim để vào trong bụng thì trời cũng không sập xuống được đâu." Tôi mặc dù nóng lòng tìm đường thoát thân nhưng cũng không dám đi bừa. Cả ba đều mệt đến lạ cả người rồi, bụng réo sôi ầm ầm vì đói, trên người hoàn toàn không còn một chút sức lực nào cả. Ai cũng không biết tiếp theo còn phải đi mất bao nhiêu lâu nữa, có hay không sẽ gặp phải những tình huống không lường trước nổi. Một khi đi được nửa đường kiệt sức, không bước tiếp nổi, lại không tìm được chỗ nghỉ ngơi, vậy thực sự là rất nguy hiểm. Có lẽ nên nghe theo lời Tuyển Béo, tạm dừng chân ở đây, ăn chút lương khô, hồi phục chút khí lực, rồi thảo luận qua về bước kế tiếp phải đi như thế nào. Bất quá mặc dù gian nhà chúng tôi đang ở là gian lớn nhất trong thôn, nhưng bên trên cũng chỉ là lấy cỏ tranh lập thành mái. Dùng thứ gì mới có thể ngăn chặn được bầy chuột ăn thịt người kia?